Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1946, có người xông trận. Góc truyện audio.com, trình trong cả quá trình. Trong thập tuyệt trận tuy rằng bay lên đủ loại biến hóa, nhưng trời xanh bên trên Thận Nhãn tựa hồ cũng không chú ý tới. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, phá trận con đường này là hoàn toàn đi không đã thông. Nếu là ở nơi đây hao tổn phá giải thập tuyệt trận, chỉ sợ chờ hắn thọ nguyên hao hết, cũng khó khăn để giải ra phá trận không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xông vào. Trên người của hắn, ngã xuống thực có một cái bảo vật, có lẽ có thể tiếp nhận được phong hống trận trong lực lượng. Chấn Ngục Đỉnh, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, Chấn Ngục Đỉnh theo trong thức hải bay ra. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chui vào phong hống trận bên trong. Chấn Ngục Đỉnh mới vừa tiến vào phong hống trận, đại trận tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trận văn ánh sáng đại thịnh, cuồng phong gào thét, truyền ra từng đợt sấm nhân âm thanh. Vừa rồi hắc phong, vậy mà theo đại trận bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hình thành một đạo tiếp thiên liên địa vòi rồng. Hướng phía Chấn Ngục Đỉnh quét sạch mà đi. Phong hống trận, tựa hồ cũng có thể cảm ứng được Chấn Ngục Đỉnh cường đại, cho nên mới phải kích khởi mãnh liệt như thế phản ứng. Tô Tử Mặc tinh thần khẩn trương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào phong hống trận trong Chấn Ngục Đỉnh. Hắc phong gào thét, trong nháy mắt đem Chấn Ngục Đỉnh bao phủ. Cuồng phong như đao, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lay động lấy Chấn Ngục Đỉnh, vậy mà phát ra một hồi đinh đinh đang đang lưỡi mác giao kích thanh âm. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm ứng được, cái này chút ít hắc phong tựa hồ đều muốn dắt lấy Chấn Ngục Đỉnh, cuốn vào phong hống trận ở chỗ sâu trong. Không tốt, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, liền tranh thủ Chấn Ngục Đỉnh rút về. Phong hống trận ở bên trong, cuồng phong vẫn là gào thét liên tục, cực kỳ táo bạo, một chút về sau, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Chấn Ngục Đỉnh, Chấn Ngục Đỉnh cũng không đã bị quá lớn trùng kích. Phong hống trận trong hắc phong, cũng không có tại Chấn Ngục Đỉnh lên, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dựa theo thiên lang theo như lời, cái này dù sao cũng là đã từng khai sáng một cái kỳ nguyên đại đế chi binh. Một cái đế khí, coi như là đã nghiền nát, cũng là không thể phá vỡ. Nhưng Tô Tử Mặc đều muốn trốn ở Chấn Ngục Đỉnh bên trong, xông vào phong hống trận, còn là không thực tế. Chấn Ngục Đỉnh mặc dù là đế khí, lại không phải là cái gì bịt kín pháp khí không gian. Điên cuồng phong lực, chỗ nào cũng có, hoàn toàn có thể hướng theo Chấn Ngục Đỉnh phía trên, dũng mãnh vào trong đỉnh. Mà hắn căn bản không chịu nổi. Năm đó, tại tinh không trong hắc động, hắn năng lấy cửu thiên tức nhưỡng phong bế đỉnh cửa. Bởi vì, tinh không hố đen vô pháp thôn phệ Chấn Ngục Đỉnh, cũng liền khó có thể thôn phệ trong đỉnh Tô Tử Mặc. Nhưng ở phong hống trận trong lại không được. Cửu thiên tức nhưỡng chính là tạo hóa thanh liên diễn sinh ra bản mệnh pháp bảo. Theo tu vi của hắn tăng lên, pháp bảo uy lực mới sẽ tăng lên. Tại phong hống trận ở bên trong, cửu thiên tức nhưỡng có lẽ sẽ không hư hao, nhưng chưa hẳn có thể ngăn ở điên cuồng phong lực. Cuồng phong táo bạo, chỗ nào cũng có. Đến lúc đó, phá tan cửu thiên tức nhưỡng, dũng mãnh vào trong đỉnh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, chấn động hai cánh, dọc theo thập tuyệt trận biên giới về phía trước bay múa. Cũng không lâu lắm, hắn tựu đi tới mặt khác một khu vực lúc trước. Phiến khu vực này cùng vừa rồi phong hống trận tản mát ra khí tức hoàn toàn bất đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong thập tuyệt trận mặt khác một đạo tiên trận. Chỗ này tiên trận mặt đất, tất cả đều là màu đỏ như máu, tản mát ra từng đợt làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Tô Tử Mặc lần này vô dụng thôi binh khí đi dò xét, mà là đem một cỗ lúc trước giấu vào trong túi chữ vật tử thi. ném vào, chỗ này thi thể mới vừa tiến vào tiên trận. Không đợi rơi xuống, tiên trong trận, liền sinh ra một cỗ máu loãng. Trong nháy mắt quấn quanh tại cổ tử thi này bên trên. Ngay sau đó, cỗ thi thể này tan rã, cũng hóa thành một vũng máu, tản ra rơi trên mặt đất, liền cùng xương cốt cũng vô thừa. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, nhìn cái này tư thế, hắn như trốn ở thanh đồng phương đỉnh bên trong, cũng khó có thể ngăn trở loại này máu loãng ăn mòn. Hơn nữa, nếu là thanh đồng phương đỉnh tiến vào đại trận, vô cùng có khả năng gặp đưa tới vô số đạo huyết thùy. Đây là hóa huyết trận. Tô Tử Mặc không có ở phụ cận lưu lại. Tiếp tục vòng quanh trước thập tuyệt trận đi. Sau đó, hắn lại cách hàn băng trận, hồng sa trận, kim quang trận. Cái này ba tòa tiên trận đều là uy lực vô cùng. Biến hóa thất thường. Thanh đồng phương đỉnh tuy rằng năng tiếp nhận được cái này ba tòa tiên trận uy lực, nhưng không có khả năng che chở Tô Tử Mặc xông qua tiên trận đến thập tuyệt trận trung tâm. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp gì rồi hả? Tô Tử Mặc có chút cử động. Đối mặt loại này thập tuyệt trận như vậy, liền chân tiên đều có thể diệt sát tuyệt đối lực lượng. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại bất lực cảm giác. Một bên suy tư đối sách, Tô Tử Mặc tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn tựu đi tới mặt khác một tòa tiên trận lúc trước. Chỗ này tiên trong trận, sóng đục cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hồng thủy trận. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Lúc này đây, hắn không cần phải đi thăm dò, cũng có thể đoán được. Dựa lấy trấn ngục đỉnh, hắn cũng khó có thể xuyên qua hồng thủy trận. Hồng thủy chi lực, so với cuồng phong càng thêm hung mãnh. Hắn trốn ở thanh đồng phương đỉnh ở bên trong. Hồng thủy chảy ngược trong đó, có thể đem hắn trực tiếp bao phủ. Tô Tử Mặc đang muốn tiếp tục đi về phía trước, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một sự kiện. Không đúng, bình thường mà nói, thập tuyệt trận nếu là không có ngoại lực kích thích, tiên trận trong tình huống tương đối bình tĩnh, sẽ không xuất hiện vừa rồi như vậy ngập trời sóng đục. Tô Tử Mặc vội vàng ngừng thân hình, hướng phía hồng thủy trận ngưng thần nhìn lại. Cái này nhìn qua, quả nhiên phát hiện dị thường. Tại cái kia ngập trời sóng đục bên trong, mơ hồ năng chứng kiến một đạo thân ảnh mơ hồ, đang tại sóng đục trong khó khăn đi về phía trước. Có người ở sông trận. Không nghĩ tới, tại đây thập tuyệt ngục ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, vẫn còn có mặt khác người không để ý tính mạng, lấy thân mạo hiểm, đều muốn xuyên qua thập tuyệt trận. Chẳng lẽ là nàng? Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh màu tím. Hồng thủy trong trận, hơi nước mờ mịt, nổ vang không ngừng, hắn cũng không cách nào thấy rõ bên trong đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia tại hồng thủy cọ rửa bên dưới. Từng bước một, nghịch lưu mà lên, nhưng người này chưa có chạy ra rất xa, cũng sẽ bị một đạo nước lũ trùng kích, lại lần nữa lui về xa xa. Như thế nhiều lần, Tô Tử Mặc hủy bỏ vừa rồi suy đoán. Đường Tử Y cùng một dạng với hắn, chẳng qua là cửu giai huyền tiên, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận được hồng thủy trận uy lực. Tô Tử Mặc liền ngưng thần nhìn một hồi, dần dần phát hiện manh mối. Cái này đạo thân ảnh thân lên, tựa hồ bao phủ tầng một màn hào quang. Không biết là cái gì lực lượng ngưng tụ ma thành, ngăn cách chung quanh hồng thủy thôn phệ, đem bảo vệ. Người này năng đối kháng hồng thủy trận, đi ra vài chục trượng xa, bằng vào hẳn là loại này màn hào quang. Mà lúc này, đạo này màn hào quang đã không chịu nổi gánh nặng. Phía trên tựa hồ hiện ra một thân vết rách, tùy thời đều có thể tan vỡ mất. Ầm ầm, sóng đục nổ vang, một đạo thủy triều trùng trùng điệp điệp trùng kích tới đây. Vỗ vào cái này đạo thân ảnh thân trên, cái này đạo thân ảnh cũng nhịn không được nữa. Bị đạo này sóng đục trùng kích, ngã xuống bay trở về. Mấy có lẽ đã té xuống hồng thủy trận biên giới. Lúc này đây, Tô Tử Mặc thấy rõ ràng. Màn hào quang trong thân ảnh chính là Đường Tử Y, phốc. Đường Tử Y sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bị sự đả kích không nhỏ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà lúc này, trên người nàng màn hào quang che kín vết rách, đã là nghiền nát không chịu nổi. Căn bản chống đỡ không nổi hồng thủy trận tiếp theo thủy triều. Nàng cũng ý thức được hung hiểm, thân hình thất tha thất thểu, vội vàng hướng phía ngoài trận thối lui. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động. Tại cách đó không xa trong rừng rậm, đang có ba đạo thân ảnh hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Cách Trương